mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 nghĩ cách cứu viện. Tô Điểm phái ra cự ly xa theo dõi phi hành khí. Nhẹ nhàng tìm được rồi này một chi, xích ra, hang ổ nơi, dĩ vãng bởi vì không ai có thể chém giết. Xích ra, mọi người lại sợ hãi, xích ra trả thù. Cho nên cho dù biết, xích ra, đại khái lui lại phương hướng. Cũng sẽ không có ai tìm chết đi tra xét chúng nó hang ổ rốt cuộc ở nơi nào, này cũng làm xích ra. Càng thêm kiêu ngạo, ở chúng nó hang ổ nội, trừ bỏ một ít giam cầm nhân loại khu vực. Cơ hồ liền không có cái gì canh gác, chúng nó căn bản liền không tin, còn có người dám tìm chết tới chúng nó hang ổ. Tô Điểm mượn từ theo dõi phi hành khí. Đem tình huống nơi này sờ rõ ràng, được đến tin tức trước tiên, liền hội báo cho Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành lại khó khăn. Bởi vì ở Tô Điểm hồi báo tin tức, tại đây chỗ, xích ra, hang ổ chung lại có còn có 5.000 tà hữu quyển dưỡng nhân loại, cho dù hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, có thể nhẹ nhàng ở, xích ra, đội ngũ chung sát tiến sát ra. Chính là muốn lặng yên không một tiếng động cứu ra 5.000 người nói dễ hơn làm, chẳng sợ Tần Thiệu. Hành hiện tại Thuấn Di đã xuất thần nhập hóa, nhưng là xa như vậy khoảng cách. Một lần hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể mang đi 50 người, 5.000 người chính là 100 qua lại. Chính là có mấy cái Tần Thiệu Hành cũng sẽ mệt hộc máu, chính là lấy này chỉ, xích ra, đội ngũ số. Lượng, mỗi ngày đều sẽ tàn sát đại lượng quyển dưỡng nhân loại. Nếu không nhanh chóng đem này 5.000 người cứu ra, bọn họ đem thực mau trở thành, xích ra, nhóm đồ ăn, trừ cái này ra. Hai người còn từ Tô Điểm hội báo chung biết được, nguyên lĩnh căn cứ người phụ trách phỏ ánh bạch thế nhưng còn sống. Hắn vừa mới 10 tuổi tiểu nữ nhi, tắc dãy rùa ở cảm nhiễm bên cạnh nếu không thể ở 5 cái giờ nội tiêm vào T2 hình ức chế tề. Như vậy nàng liền sẽ hoàn toàn trở thành cuồng hóa thể, vô luận như thế nào bọn họ đều cần thiết đi. Một chuyến, xích ra, hang ổ chỉ là Kiều Nam bọn họ cũng không có bởi vì muốn cứu người. Liền gấp không chờ nổi chạy đến, mà là nắm chặt thời gian cùng Triệu Đông Bân bọn họ cùng nhau. Lợi dụng dự đồng căn cứ cung cấp những cái đó tài liệu chế tác bùa chú, có này đó bùa chú bọn họ mới. Có thể làm ra càng nhiều xuất kỳ bất ý sự tình. Cũng càng có hy vọng giữ được kia 5.000 người, lại lăn lộn hơn 3 giờ. Thấy Nguyệt Thượng Trung Thiên, mấy người chuẩn bị bùa chú không sai biệt lắm, Kiều Nam, Tần Thiệu Hành, Khương Trường Võ ba người mới thu thập đồ vật, lặng lẽ từ căn cứ xuất phát, xích ra, nhóm căn bản liền không nghĩ tới. Có người dám can đảm thâm nhập chúng nó hang ổ, ở chúng nó ngủ gật thời điểm, trắng trợn táo bạo cứu người, Tần Thiệu Hành ba người phân công nhau hành sự. Hắn thẳng đến những cái đó giam giữ quyển dưỡng nhân loại địa phương. Kiều Nam tắc trực tiếp chạy tới kia chỗ, xích ra tụ hội đại sành. Cứu viện còn sống phó ánh bạch, đến nỗi Khương Trường Võ tắc tắc lợi dụng hắn tốc độ ưu thế. Đi xa nhất kia chỗ đơn độc giam giữ phó ánh bạch nữ nhi địa phương, lúc này sớm qua nửa đêm. Đúng là nhất mệt mỏi trầm miên thời điểm kia chỗ trong đại sành cao cao treo 10 dư chản đèn dầu. Chỉ từ hương vị Kiều Nam liền biết, nơi đó mặt là hàng thật giá thật người du. Xích ra, nhóm tư tung ngang dọc nằm, phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, từ chúng nó ăn dư lại đồ ăn hài cốt chung. Không khó phát hiện thuộc về nhân loại xương cốt này đó đều làm Kiều Nam hận không thể trực tiếp. Làm thịt bọn người kia, chỉ là hôm nay hắn cùng Tần Thiệu Hành chủ yếu mục đích không phải trừ hại. Vô luận như thế nào cũng không thể rút dây động rừng, đành phải cắn răng âm thầm báo cho chính mình. Tạm thời nhẫn nại mấy ngày, chờ những cái đó ra hỏa cùng nhau đưa tới cửa thời điểm. Lại sát cái thống khổ, hắn mấy cái lắc mình tới rồi phó ánh bạch bên người. Lại phát hiện phó ánh bạch đang lườm hai mắt kinh ngạc xem hắn, Kiều Nam thấp giọng nói. Ta là tới cứu ngươi, hắn nói còn chưa dứt lời. Phó ánh bạch liền quả quyết lắc lắc đầu, dùng cực thấp thanh âm nói, ta hao tổn quá lớn, chú định không sống nổi, Kiều Nam có chút ngoài ý muốn. Phó Ánh Bạch thế nhưng một chút hoài nghi đều không có, Phó Ánh Bạch thấp giọng nói. Ta tuy rằng đã đến dầu hết đèn tắt, nhưng là thuộc về thực vật hệ dị năng giả cảm giác còn ở. Ta có thể cảm giác được, trên người của ngươi tàn mát ra thân thiết cảm, ngươi không phải người xấu, Kiều Nam vô ngữ, này cùng hắn có phải hay không người xấu không quan hệ. Tất cả đều là bởi vì hắn tu luyện công pháp, huyền minh chi khí là thân cận nhất tự nhiên công pháp. Phó Ánh Bạch cái này cường đại thực vật hệ dị năng giả cảm giác tới rồi trên người hắn giật tán. Huyền minh chi khí, tự nhiên liền sẽ cảm thấy hắn thân cận, cho rằng hắn là ca người tốt, trong lòng thầm than một tiếng. Kiều Nam một bên lấy huyền minh chi khí lặng lẽ lộng đoạn trói buộc Phó Ánh Bạch đồ vật. Một bên thấp giọng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi, Phó Ánh Bạch sừng sốt. Chợt cười khổ hạ, hắn quá rõ ràng chính mình tình huống hiện tại. Vì thế nói khẽ với Kiều Nam lời nói thật nói. Không chỉ có như thế, ta bị bắt trước, ở trong cơ thể mình hạ loại dị thường lợi hại ký sinh đằng, cho dù không cần dị năng dục sinh. Giả lấy thời gian kia đồ vật cũng sẽ ở ký chủ trong cơ thể mọc rễ nảy mầm. Cuối cùng ép khô ký chủ cuối cùng một chút năng lượng ta nguyên bản nghĩ. Một mạng đổi một mạng, có thể nhiều sát cái, xích ra, liền hảo. Lại không nghĩ rằng, bọn người kia thế nhưng không có trước tiên giết ta. Mà là đem ta cột vào nơi này, ý ở làm ta nhận hết tra tấn, nói Phó Ánh Bạch xả ra cái không tiếng động cười nhạo. Mới chậm rãi nói, hiện tại, chúng nó chung có quá nhiều người ăn ta huyết nhục, ta nguyên bản tưởng chờ chúng nó vây khốn dự đồng căn cứ thời điểm. Liều mạng cũng muốn thôi phát ký sinh đằng, gia tốc sinh trường. Cho chúng nó lấy trầm trọng đả kích. Bất quá, nếu ngươi có thể hỗ trợ thả ra nguyên lĩnh căn cứ những người đó, ta lại dục sinh ký sinh đằng, nhất định sẽ làm bọn người kia tiếng lòng rối loạn. Có lẽ ta nguyên lĩnh người còn có thể sống lâu xuống dưới mấy cái. Nói xong hắn đầy mặt hy vọng nhìn về phía Kiều Nam. Kiều Nam lúc này đã giải khai trên người hắn trói buộc, Kiều Nam từ trong không gian lấy ra cái khăn. Trải giường, nhẹ nhàng đem vết thương đầy người Phó Ánh Bạch bao vây lại. Này nguyên bản nên cao lớn to lớn hán tử, nhẹ cơ hồ cũng chưa trọng lượng, chỉ là nhẹ nhàng hoạt động. Phó Ánh Bạch đã đau đầy mặt thấy hãn, nếu không phải trên người hắn thật nhiều địa phương bị bôi cái loại này thuốc tê. Sợ là hắn đã sớm đau kêu rên ra tiếng, Kiều Nam lập tức thả ra một tia huyền minh chi khí tiến vào. Thân thể hắn. Phó Ánh Bạch lập tức có điều cảm ứng, có chút kinh ngạc nhìn về phía Kiều Nam, chỉ là đối phương đưa vào trong thân thể hắn kia một tia năng lượng, khiến cho Phó Ánh Bạch kinh tâm không thôi, bởi vì kia tia năng lượng ẩn chứa sinh cơ quá cường đại. Thậm chí Phó Ánh Bạch đều cảm thấy, cho dù là chính mình toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng phóng xuất ra như thế cường đại sinh cơ, nhưng xem đối phương thế nhưng không. Có một tia mệt mỏi, người này cường đại không phải bàn cãi, chỉ là Phó Ánh Bạch cũng không để ý chính mình sinh tử. Nếu có thể lấy hắn vừa chết đổi ngàn người tồn tại. Hắn chết không đủ tích, hắn lo lắng là vệ tư lệnh tưởng cứu chính mình. Cho nên mới mời tới như vậy cao nhân, lại thấy Kiều Nam không nói chuyện, vì thế nôn nóng nói. Ta đã, lời còn chưa dứt liền bị Kiều Nam giơ tay ngăn lại. Cách đó không xa một con cuồng hóa thể trở mình, đột nhiên mở mắt liền ở hắn trợn mắt nháy mắt. Kiều Nam huyền minh chi khí đã hóa thành một thanh sắc nhọn loan đao. Lặng yên không một tiếng động chém xuống đối phương đầu, mà xuống một giây. Đối phương đầu cùng thân thể liền cùng nhau biến mất, xem Phó Ánh Bạch nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì nguyên bản nơi này trên mặt đất phác màu đỏ sậm thảm. Lại có xích ra trường kỳ ở chỗ này giết người ăn thịt. Đã sớm làm cho không thành bộ dáng, chém giết xích ra, lưu lại về điểm này nhi vết bẩn xen lẫn. Trong đó, liền tính là vừa mới động thủ Kiều Nam, cũng chưa biện pháp đem chi chuẩn xác phân biệt, liền càng miễn bàn những cái đó trực tiếp còn ngủ say, xích ra Kiều Nam một tay ôm nhân kinh. Ngạc vẫn luôn không lấy lại tinh thần Phó Ánh Bạch. nhanh chóng đem cái bùa chú lấy cách làm hay chụp nhập lúc trước buộc chặt hắn cây cột tiếp hắn đôi. Tay bế lên phỏ ánh bài, nhẹ nhàng lướt qua những cái đó, xích ra. Một bên thấp giọng nói, nơi này còn có ước chừng 5.000 người bị xích ra nhóm quyển dưỡng. Ta không biết bọn họ chung có bao nhiêu là nguyên lĩnh căn cứ người, bất quá ta một khác danh đồng. Bạn đã đi cứu người, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần bọn họ dựa theo ta vị kia đồng bạn yêu cầu đi làm. Bọn họ nhất định sẽ toàn viên được cứu vớt, ngụ ý chính là. Nếu có người chính mình tìm chết, kia thiếu một cái hai cái, cũng không thể trách chúng ta, phó ánh bạch vẻ mặt kinh ngạc. Gấp gáp hai người liền tưởng cứu ra 5.000 người. Này quả thực chính là ăn thịt người nói mộng. Nhưng hắn cảm giác tới rồi Kiều Nam, dị năng, cường đại. Lại kiến thức Kiều Nam kia sạch sẽ lưu loát một đao, trong lòng vẫn như cũ tin cái 7-8 tầng. Chỉ là hắn nếu hiện tại rời đi, thế tất sẽ bị xích ra, phát hiện, đưa tới đối phương cảnh giác, hắn vừa định phản bác. Lại kinh ngạc phát hiện, vừa mới buộc chặt chính mình cây cột thượng, thế nhưng có cái cùng chính mình giống nhau như đúc ra hỏa ở hôn mê, phó ánh bạch nhịn không được. Nỗ lực chớp chớp mắt, cho rằng chính mình trong lúc nhất thời xem hoa mắt, nhưng liên tiếp tạc 2-3 lần đó, kia vết thương chồng chất bóng người còn ở, đãi hắn còn tưởng lại lần nữa nhìn kỹ. Kiều Nam cũng đã ôm hắn rời đi kia chỗ đại sảnh, phó ánh bạch thở dài khẩu khí. Rốt cuộc xác định đối phương có thực lực có thể cứu ra chính mình. Nhưng tưởng tượng đến chính mình có thể tồn tại rời đi nơi này. Tiểu nữ nhi lại vĩnh viễn giữ lại, liền tim như bị đao cắt, hắn bỗng nhiên mở miệng đối Kiều Nam nói. Ta không nghĩ đi, làm ta lưu lại đi, Kiều Nam từ hắn trong giọng nói. Nghe ra hẳn phải chết quyết tâm, vội vàng giải thích nói. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Người nữ nhi cũng đã có người đi cứu. Trong chốc lát ngươi là có thể nhìn đến nàng, phó ánh bạch nghe hắn đề cập nữ nhi. Nhịn không được hốc mắt lên men. Nức nở nói, trông thấy cũng hảo, chỉ là, gặp qua, ngươi liền đem chúng ta cha con lưu lại đi. An an nàng, nói phó ánh bạch hận cắn chặt hàm răng. Hoãn khẩu khí mới nói, ta biết chúng nó sẽ không bỏ qua ta. Làm ta nữ nhi, An An cũng sẽ không có kết cục tốt, ở căn cứ bị công phá trước, ta đem một hộp phong kín virus nguyên thạch giao cho An An. Chỉ cần căn cứ bị quái vật công phá, An An liền sẽ mở ra hộp, tạp toái virus nguyên thạch này có lẽ chính là làm phụ thân kia cận tồn một chút ích kỷ. Bởi vì một khi cảm nhiễm virus, tiểu nữ hài là có thể tránh thoát bị ăn luôn vận mệnh, từ An An bị đơn độc giam giữ tình huống xem. Những cái đó xích ra, hẳn là muốn cho cái này tiểu nữ hài một chút biến dị. Sau đó làm còn sống phó ánh bạch càng thêm thừa nhận dày vò, thở dài. Kiều Nam an ủi nói, ta là từ phía Bắc Phượng Xuyên căn cứ tới. Chúng ta tới mục đích chi nhất chính là đem tên là T2 ức chế tề dược vật mang cho các đại căn. Cứ, loại này dược vật có thể tạm thời thanh trừ người lây nhiễm trong cơ thể đại lượng virus. Chỉ cần không có hoàn toàn biến thành cuồng hóa thể, liền có cứu lại hy vọng. Hắn lời còn chưa dứt, phó ánh bạch liền một phen nhéo Kiều Nam cổ áo. Kiều Nam bị hắn lặc khó chịu lại không huy khai đối phương tay, phó ánh bạch về điểm này nhi sức lực. Chỉ là hơi túng lướt qua, hơi hơi thở dốc nói. Ngươi không gạt ta, hắn thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy, trong mắt lại tràn đầy kỳ vọng, Kiều Nam gật đầu. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Hiện tại đã có vài cái căn cứ đều ở sử dụng. Nếu ngươi nữ nhi chỉ là virus nguyên thạch dẫn tới cảm nhiễm, ít nhất 3 năm nội sẽ không có bất luận vấn đề gì, phó ánh bạch lẩm bẩm. Kia 3 năm sau đâu? Hắn biết chính mình quá mức hy vọng xa vời. Có thể bảo đảm 3 năm có lẽ đều là thiên đại may mắn, Kiều Nam cười khẽ. Cùng ngươi thấu cái đế. Hiện tại kháng virus thuốc bào chế đã nghiên cứu chế tạo thành công. Chỉ là còn ở vào trắc nghiệm giai đoạn, phòng trường nhiều nhất nửa năm, liền sẽ thả xuống sinh sản, phó ánh bạch thân thể đều kích động có chút run rẩy. Tổng cảm thấy Phượng Xuyên căn cứ có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra chỉ là căn cứ ở phương Bắc. muốn một đường bôn ba tới đó tuyệt không dễ dàng. Nhưng vì nữ nhi, nhiều khó khăn hắn đều nhất định phải làm được. Kiều Nam liếc mắt vẻ mặt của hắn, liền đoán được đối phương tâm tư, tiếp tục lộ ra nói, chúng ta có mới nhất hệ thống định vị, đã đem dự đồng chuẩn xác định vị đã phát trở về, tin tưởng sau đó không lâu sẽ có một đám vật tư bị đưa đến dự đồng tới, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo thành công, liền sẽ thông qua định vị xung quân đến các căn cứ. Phó Ánh Bạch quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, ngươi nói chính là thật sự, liền hắn biết, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm đâu, không nói những cái đó trên đất bằng các loại cuồng hóa sinh vật, biến dị sinh vật, ngay cả không trung cũng thường thường sẽ xẹt qua mấy chỉ đáng sợ loài chim bay, nếu phi cơ dám lên. Không, nhất định tao đến các loại không trung sinh vật đả kích. Dự đồng căn cứ một ít chiến cơ chính là bởi vậy bị tổn hại. Còn hy sinh chút ưu tú không quân chiến sĩ, Kiều Nam cùng Khương Trường Võ cứu ra người sau, đều phải chạy đến cùng Tần Thiệu Hành hội hợp. Bởi vì bọn họ cần thiết lấy tận khả năng đoàn thời gian hoàn thành trận pháp bố trí, lúc này Kiều Nam đã ôm Phó Ánh Bạch tiếp cận xích ra quyển dưỡng nhân loại địa phương. Hắn nói khẽ với Phó Ánh Bạch nói, chờ ngươi dưỡng hảo thân thể, không ngại tự mình chứng kiến lời nói của ta. Phó Ánh Bạch nghe ra hắn trong giọng nói cẩn thận, lập tức gật gật đầu không nói chuyện nữa. Kiều Nam ở Tần Thiệu Hành làm đánh dấu địa phương, nhẹ nhàng buông Phó Ánh Bạch, điều chỉnh máy truyền tin nói, ta ở ngươi lưu đánh dấu địa phương, nơi này, xích ra quá nhiều, ta mang theo người không phải thực phương tiện đi vào. Hắn lời còn chưa dứt, Tần Thiệu Hành đã xuất hiện ở hắn bên người. Phó Ánh Bạch lại lần nữa trừng lớn đôi mắt, chỉ là hắn trải qua rất nhiều, tuy rằng kinh ngạc, lại vẫn là đối Tần Thiệu Hành gật gật đầu. Ở Phó Ánh Bạch xem ra, trừ bỏ Kiều Nam này đoàn người ngoại, thật không ai dám xâm nhập xích ra địa bàn. Tần Thiệu Hành cũng đối Phó Ánh Bạch gật gật đầu, thấp giọng nói, đừng khẩn trương, ta mang các ngươi đi vào bên trong. Vừa dứt lời, Phó Ánh Bạch liền cảm thấy thân thể một nhẹ, giống như sở hữu tế bào đều bị tách ra lại trọng tổ giống nhau, lại hoan hồn khi đã nơi nơi mộc chế giản dị trong phòng. Phó Ánh Bạch từ bị bắt liền không cùng mọi người nhốt ở cùng nhau, tự nhiên không biết nơi này là địa phương nào. Bất quá Kiều Nam bọn họ xem qua nên xích gia tộc đàn hang ổ tình huống, tự nhiên biết đây là một chỗ giam giữ nhân loại phòng. Xích gia nhóm cũng sợ nóng bức dẫn tới bệnh tật lan tràn, làm thật vất vả tới tay, đồ ăn, nhóm chết đi. Cho nên ở hang ổ nội vòng ra rất lớn một mảnh đất trống, lấy cao lớn mộc hàng rào vây lên, ở mộc hàng rào chúng nó nô dịch nhân loại sửa chữa rất nhiều nhà gỗ nhỏ, đại có thể cất chứa trăm người, tiểu nhân tắc có thể cất chứa mấy chục người, nhân loại chỉ có thể ở mộc hàng rào vòng ra địa phương hoạt động, một khi đi ra hàng rào, vậy ý nghĩa bọn họ sẽ trở thành xích gia đồ ăn. Này chỗ nhà gỗ nhỏ thế nhưng sáng lên tràn nạp điện đèn, làm Phó Ánh Bạch trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Hắn híp lại con mắt, muốn đại lượng nơi này, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng sợ hãi kêu gọi, ba ba. Tiểu nữ hài lại lần nữa thấp gọi một tiếng, Phó Ánh Bạch vành mắt lập tức liền đỏ. Hắn nghẹn ngào lên tiếng, vội hít hít cái mũi, quay đầu nhìn về phía thanh âm tới chỗ, hắn hồi lâu không thấy tiểu nữ nhi An An. Chính nháy ngập nước mắt to nhìn hắn, Phó Ánh Bạch quả thực cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Hắn sợ chính mình không cẩn thận chớp cái đôi mắt, nữ nhi cùng Kiều Nam những người này liền tan thành mây khói. Đảo mắt lại nhìn đến kia tràn treo đèn, vội nôn nóng nói, như vậy lượng, xích ra, nhất định sẽ nhìn đến. Tần Thiệu Hành vội ý bảo hắn không cần khẩn trương, nơi này chúng ta làm bố trí, xích ra, không chỉ có nhìn không tới này tràn đèn, cũng nhìn không tới này gian nhà gỗ, vòng ra nơi sân đan xen rất nhiều nhà gỗ. Đừng nói thiếu cái một hai gian, xích ra căn bản không có khả năng phát hiện. Chính là lại nhiều ít thượng mấy gian, cũng chưa chắc có thể làm tin tưởng chính mình hang ổ sẽ không có bất luận vấn đề gì, xích ra, để. Ý Kiều Nam còn ôm Phó Ánh Bạch, nhà gỗ đã sớm cho hắn đằng ra giường, nhưng đều là chút dơ hề hề ngạnh phản, Phó Ánh Bạch kia một thân thương, cho dù hiện tại bị Kiều Nam kéo hắn đều đau đớn khó nhịn. Muốn thật đặt ở ngạnh phản thượng, cho dù có những cái đó khởi đến gây tê tác dụng dược, sợ là cũng tuyệt đối sẽ đau cái chết khiếp. Tần Thiệu Hành buông tay, tỏ vẻ chính mình nơi này không có loại này khẩn cấp đồ vật. Kiều Nam vội từ trong không gian tìm ra một cái mềm bị. Tần Thiệu Hành tự mình phô, cấp Phó Ánh Bạch nằm, Phó Ánh Bạch rất là băn khoăn. Bởi vì nương ánh đèn, hắn đã là nhận ra đại danh đỉnh đỉnh Tần Nhị Thiếu. Đồng thời cũng càng thêm đích xác tin Kiều Nam lúc trước nói kia phiên lời nói, bởi vì Phó Ánh Bạch. Lúc này mới nhớ tới, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy Phượng Xuyên căn cứ quen tai. Kia đúng là trước mắt vị này Tần Nhị Thiếu cùng mấy cái thân bằng một tay sáng lập căn cứ, Phó Ánh Bạch là nhóm đầu tiên bắt đầu học tập chiến kỹ người. Hắn càng là thông qua đối chiến kỹ học tập đem chính mình dị năng cùng chiến kỹ hòa hợp nhất thể, ở toàn bộ song cửa sông vùng, trừ bỏ vệ tư lệnh thủ hạ hai viên đại tướng, cũng chỉ có một cái khác cỡ trung căn cứ người phụ trách có thể cùng hắn miễn cưỡng chiến thành ngang tay, đối với cái kia có thể nghiên cứu phát minh xuất chiến kỹ, lại đem rộng vì len lỏi người. Phó Ánh Bạch là lòng tràn đầy kính nể, thông tin không gián đoạn phía trước. Hắn ở một lần cùng vệ tư lệnh gặp mặt khi, từng cẩn thận dò hỏi quá chiến kỹ xuất xứ, vệ tư lệnh cũng là thấy hắn lòng tràn đầy cảm kích. Lại nhân hai người xưa nay giao tình không tồi, mới tiết lộ cho hắn một cái đáng tin cậy tin tức, Tiếu gia thả ra rất nhiều chiến kỹ. Đều đến từ Phượng Xuyên. Bởi vì vị kia sáng tạo ra rất nhiều chiến kỹ người tài ba. Liền ở Phượng Xuyên căn cứ, ở Phó Ánh Bạch trong lòng. Giấu người tai mắt võ thuật cao thủ rất có thể chính là Tần Nhị Thiếu cùng Tiếu Thiếu Tướng Kiều. Nam đem Phó Ánh Bạch cẩn thận đặt ở mềm bị thượng. An An vội đi tới, nhẹ nhàng giữ chặt Phó Ánh Bạch tay, Phó Ánh Bạch chặt chẽ nắm lấy nữ nhi tế gầy tay nhỏ. Nhìn cách đó không xa chính mình trong lòng nhất sùng bái thần tượng Tần Thiệu Hành. Bỗng nhiên nhẹ giọng bật cười, nếu này thật là giấc mộng, hắn nguyện ý vĩnh viễn cũng không tỉnh lại, trong phòng còn có không ít người. Chỉ là Phó Ánh Bạch mới vừa tiến vào trong lúc nhất thời không chú ý tới, hắn này cười. Sợ hãi trong phòng những cái đó hiểu biết bằng hữu, một cái que chân hán tử vội thò qua tới. Nôn nóng nói. Ánh Bạch ngươi nhưng đừng làm ta sợ nhóm, nhiều như vậy ngày chúng ta đều chịu đựng tới. Phó Ánh Bạch nghe được hắn thanh âm ánh mắt mang theo điểm nhi mờ mịt xem qua đi. Lại nhìn đến kia một trương trương quen thuộc mặt, vẫn luôn cắn răng chống con người rắn giỏi rốt cuộc là nước mắt rơi như mưa. Tần Thiệu Hành vỗ vỗ hắn. Bả vai, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, Kiều Nam đối hắn xử cái ánh mắt. Hai người ngoài ra còn thêm một bên Khương Trường Võ lặng lẽ rời khỏi phòng. Tin tưởng bọn họ có rất nhiều lời muốn nói. Cần phải tưởng thuận lợi làm này 5.000 người thoát hiểm. Bọn họ ba cái còn có vội, may mắn chính là xích ra, vòng ra nơi sân cũng không lớn. Ba người nếu nhanh hơn tốc độ, chậm nhất 2 cái giờ cũng có thể hoàn công, chỉ là ngẫu nhiên còn có xích ra, lại đây tuần tra. Ba người cần thiết muốn né tránh những cái đó thò qua tới ra hỏa, liền ở ba người sắp hoàn công. Thời điểm, có 10 dư chỉ, xích ra, đột nhiên thấu lại đây. Tần Thiệu Hành trước tiên được đến Tô Điểm nhắc nhở, mang theo Kiều Nam hai người thuấn di trốn vào Phó Ánh Bạch bọn họ nơi nhà gỗ, trong đó một người. Thấy kia hỏa, xích ra, hướng trong đi, nhịn không được thở dài khẩu khí, lẩm bẩm nói. Lại có người muốn tao ương. Kiều Nam nhìn mắt Tần Thiệu Hành. Hắn cũng không nghĩ có người tại đây loại thời điểm lại bị tàn hại. Tần Thiệu Hành thấp giọng nói. Động thủ đi, nhiều nhất không vượt qua 20 phút. Lời còn chưa dứt, hai người đã là tại chỗ biến mất. Kia một đám xích ra, đang từ mấy cái đại nhà gỗ ra bên ngoài. Bắt người. phàm là bị chúng nó lựa chọn người đều là sắc mặt trắng bệch không nói một lời. Còn lại người còn lại là đầy mặt bi phẫn. Còn có một cái hơn 40 tuổi nữ nhân bị những người khác chặt chẽ ôm lấy, nàng nức nở khóc lóc. Bởi vì, xích ra, bắt đi người. Có nàng duy nhất nhi tử ta muốn giết. Nữ nhân câu nói kế tiếp bị những người khác che lại. Càng thêm mơ hồ, trong đó một cái, xích ra, xoay đầu nhìn qua. Sập sinh cười quái dị vài tiếng. Đôi cái khác, xích ra, một phen nói thầm. Cầm roi ra xua tan nữ nhân người chung quanh. Đem nàng vây quanh ở trong đó, kia 20 mấy tuổi thanh niên thấy thế. Liền tưởng dãy dụa đi cứu nàng mụ mụ, nếu không phản kháng này đó, xích ra, lựa chọn. Như vậy bị trở thành đồ ăn người chỉ biết bị chém rơi đầu tử vong. Nếu dám can đảm dãy dụa phản kháng, như vậy liền sẽ bị xích ra, hành hạ đến chết, hắn đã dự kiến mẫu thân kết cục. Thanh niên rốt cuộc không rảnh lo che giấu thực lực. Trong tay bỗng nhiên giơ lên một đoàn ngọn lửa, đối với trong đó một cái xích ra liền tạp đi xuống, kia, xích ra, bên miệng hiện ra một mặt trào. Phúng cười quái dị, chúng nó đã sớm biết những người này còn có dị năng giả che giấu. Sở dĩ không dùng một lần đưa bọn họ đều giết sạch. Bất quá là mèo vờn chuột trò chơi mà thôi, lại nói dị năng giả so với người thường càng mỹ vị. Dùng một lần ăn sạch thật là có chút luyến tiếc, trong đó một con xích ra tay chảo hung tận chụp vào nữ nhân, tựa hồ tưởng chống đỡ thanh niên mặt, tàn nhẫn tách rời hắn mẫu thân, tựa như phía trước chúng nó vô số lần ác hành như vậy, đáng tiếc nó tay còn không có bắt được nữ nhân. Một thanh đột nhiên tới loan đao liền chém xuống đầu của nó lô chuôi này loan đao phẳng phất có tự. Mình ý thức, ở xích ra, đôi một trận tung bay. 5-6 viên đầu chớp mắt liền lăn xuống tới rồi trên mặt đất còn bắt lấy thanh niên mấy người. Xích ra kinh hãi mở to hai mắt nhìn, vừa vặn nhìn đến kiều nam chính ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chúng nó, này đó xích ra ban ngày đi. Theo chúng nó đầu lĩnh đi ra ngoài quá, hảo xảo bất xảo chính là còn sót lại hai đối tiên phong quân. Kiều nam ba lượng hạ chém xích đạt đầu sự tình. Chúng nó chính là xem rõ ràng, mắt thấy lại là vị này sát thần. Quả thực là dọa hồn vía lên mây. Theo bản năng liền tưởng thét chói tai kêu gọi đồng bạn. Chỉ là đột nhiên chui vào chúng nó thân thể một cổ kỳ dị năng lượng. Lại gắt gao khóa lại chúng nó yết hầu. Làm này đó, xích ra, vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm, Tần Thiệu Hành thấp giọng nói. Kêu quá khó nghe. Vẫn là đừng lên tiếng lỗ tai càng thanh tịnh. Hết chương.